Tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 3, tái ngộ phu quân kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Miên nhìn Khương Bích Thuần và Trương Bội Vinh với ánh mắt đầy chế nhạo, muốn hy sinh cô để cả gia đình sống sung sướng đúng là đáng khinh. Sau cú đánh độc này, cô muốn xem Trương Bội Vinh sẽ sống thế nào trong gia đình này. Khương Hành chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác bất mãn, và Khương Bích Thuần, với tính cách nhỏ nhen, sẽ ghi hận Trương Bội Vinh suốt đời. Còn về mối thù giữa cô và Khương Bích Thuần, làm sao có thể để Khương Bích Thuần chết dễ dàng như vậy được? Cô ta cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn khi bị xác sống xé toạc mạch máu. Cảnh Miên quyết tâm khiến Khương Bích Thuần phải chịu cái chết đau đớn nhất. Cuối cùng, Trương Bội Vinh cũng hạ quyết tâm ra tay với Khương Bích Thuần. Ngay cả mạng sống của con gái ruột bà cũng không quan tâm. Vậy thì tình cảm dành cho Khương Bích Thuần có được bao nhiêu phần thật? Bích Thuần, tất cả đều vì gia đình này, con hiểu cho mẹ chứ? Trương Bội Vinh với vẻ mặt đau khổ bất ngờ ấn đầu Khương Bích Thuần vào chậu nước bẩn. Con, đợi đã, què, đồ khốn. Khương Bích Thuần cố gắng vùng vẫy, nhưng vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì lại bị Trương Bội Vinh nhấn xuống. Cảnh Miên biết rõ nước trong chậu đó là loại gì. Đó là nước dùng để rửa mặt, rửa chân, sau đó được dùng lại để lau sàn. Để thể hiện thành ý, Trương Bội Vinh đã khuấy động chậu nước bẩn khá lâu mới thả cô ta ra. Què, Khương Bích Thuần sặc sụa, nôn thốc nôn tháo trên sàn nhà. Trương Bội Vinh liếc nhìn Cảnh Miên với ánh mắt như muốn nói. Đủ rồi đấy, nhưng Cảnh Miên không hề dao động. Đánh tiếp đi, đánh xong tôi sẽ giữ lời. Trương Bội Vinh, bà dám. Khương Bích Thuần hoảng loạn, vừa khóc vừa hét lên từ dưới sàn nhà. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Trương Bội Vinh đã dồn hết sức đánh cô ta, có lẽ là mang theo chút oán hận cá nhân. Chỉ sau vài cái tát, răng của Khương Bích Thuần đã bị đánh gãy, máu chảy ròng ròng, khuôn mặt sưng phồng. Giờ thì con đã hết giận chưa? Trương Bội Vinh nói với khuôn mặt đầy khó chịu. Bà biết rằng việc đánh Khương Bích Thuần hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả gì. Được rồi, đi thôi. Cảnh Miên nói, trong khi ánh mắt của Khương Bích Thuần vẫn đầy căm hận, rồi bước ra khỏi cửa. Ra khỏi khu ký túc xá, đường phố vắng vẻ, vì mọi người đều đang bận rộn làm việc, cố gắng kiếm thêm miếng ăn, lo sợ mất việc, ai nấy đều cố gắng hết mình. Khi đến khu vực đăng ký của căn cứ, người bắt đầu đông dần lên, nhưng khu vực đăng ký vào đội săn bắt lại vắng vẻ. Trương Bội Vinh lập tức lao tới quầy đăng ký và nói. Con gái tôi muốn đăng ký tham gia, nhân viên nhìn thấy rất vui mừng, ngước lên nhìn và ngay lập tức nhìn vào Khương Bích Thuần với khuôn mặt sưng phù, hoàn toàn bỏ qua Cảnh Miên nhỏ bé gầy gò. Tốt, tốt lắm, nhanh điền vào đơn. Nói rồi anh ta đưa đơn đăng ký cho Khương Bích Thuần. Anh nhầm rồi, là cô ấy. Khương Bích Thuần vừa tay che miệng đầy máu vừa tức giận chỉ tay vào Cảnh Miên. Cô ấy, nhân viên quan sát Cảnh Miên vài giây rồi lắc đầu. Không được, tại sao? Trương Bội Vinh đập bàn, còn kích động hơn cả Khương Bích Thuần. Cô ấy quá gầy, lên đó chỉ có đi chết, ngay cả làm mồi nhử cũng không chịu nổi hai cú của xác sống. Nhân viên nhìn Trương Bội Vinh với ánh mắt lạ lùng. Bà vừa nói cô bé này là con gái bà đúng không? Nhìn cô bé này gầy yếu như vậy, vì điểm cống hiến mà sẵn sàng bán con sao? Cảnh Miên nhún vai, cô biết trước sẽ có kết quả này. Nếu không được chọn thì chúng ta chia tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Miên quay người bước đi không hề do dự, nhưng bị Trương Bội Vinh nắm chặt, lực mạnh đến mức cô không thể gỡ ra được. Không có quy định nào nói rằng người gầy không được tham gia đội săn bắt. Nhân viên chưa từng gặp người mẹ nào lại muốn con mình đi chịu chết đến thế. Nhưng thật sự có quy định đấy. Anh ta chỉ vào thông báo ở góc phòng về điều kiện tuyển chọn. Phụ nữ trưởng thành dưới 35kg không được chọn, không đủ khả năng chiến đấu ở tiền tuyến. Nếu bà không tin, tôi có thể dẫn cô ấy đi cân thử. Thế là Cảnh Miên bước lên cân, kim chỉ thực sự dừng lại ở mức dưới 35kg. Nhân viên lắc đầu. Đã 18 tuổi mà chưa đến 70 cân, cô bé này gầy như que củi, có cảm giác chỉ cần đá một cú là cô bé này tan ra luôn. Đừng nói đến việc tham gia đội săn bắt, ngay cả tham gia đội hậu cần có lẽ cũng không đủ sức. Thôi, về đi, Trương Bội Vinh thất thần bước ra khỏi phòng khám, mắt đỏ ngầu, không màng đến nơi công cộng mà hét lên với Cảnh Miên. Con sao lại vô dụng thế, chẳng giúp được gì cả, vậy thì những gì mẹ vừa làm có ích gì? Mẹ sinh ra con là gánh nặng làm gì? mẹ tại sao lại lấy Cảnh Vân, mẹ ước gì chưa từng sinh ra con. Sự điên loạn của bà khiến cả Khương Bích Thuần cũng phải lùi lại hai bước. Cảnh Miên nghe vậy, cơ thể hơi chao đảo, trong lòng cô càng lạnh lẽo hơn. Mẹ có tư cách gì để oán trách bố, nếu không có ông ấy, mẹ đã chết từ lâu rồi. Mẹ cứ chuẩn bị dọn vào khu nhà ổ chuột đi, nghe nói gần đây xác sống thường xuyên lẻn vào khu ổ chuột, mẹ cẩn thận kẻo mất mạng trong đêm đấy. Đồ hỗn xược, mẹ đánh chết con, đồ con danh, con dám nguyền rủa mẹ. Trương Bội Vinh điên cuồng lao tới, vung tay tát mạnh vào mặt cô. May mà Cảnh Miên nghiêng người tránh kịp, nếu không có lẽ cô đã bị đánh gãy răng. Đột nhiên, trước cửa khu đăng ký trở nên ồn ào, nhiều người tụ tập lại. Bánh xe của ký ức kiếp trước bắt đầu quay, thiếu gia An đến rồi. Cảnh Miên nghe vậy thì cơ thể cứng đờ, ký ức kiếp trước ùa về, cô không thể ở lại đây thêm được nữa. Tôi không có thời gian để dây dưa với các người, bà hận không sinh ra tôi cũng hận không có người mẹ như bà. Từ giờ chúng ta là người xa lạ, Cảnh Miên nói rõ ràng rồi nhìn sâu vào Khương Bích Thuần một cái. Sau đó bất chấp những lời chửi rủa điên cuồng của Trương Bội Vinh, quay người chạy vào đám đông và biến mất. Cô lẩn trốn sau một quầy hàng, chờ đợi thời cơ để lẻn ra khỏi khu đăng ký. Cô không muốn gặp An Lăng Vũ. Kiếp trước, cô cũng vì quá gầy yếu mà không được đội săn bắt chọn, nhưng lại bị An Lăng Vũ, con trai trưởng của khu trưởng An Định Khu, để mắt đến trong màn kịch của Trương Bội Vinh. Hắn nói rằng tuy cô gầy guộc, nhưng xương cốt lại rất tốt. Mang về nuôi dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân, muốn lấy cô về làm thiếp thứ năm. Vì vậy, hắn đã trao cho nhà họ Khương 10.000 điểm cống hiến, coi như tiền sính lễ để cưới cô. Sự việc xảy ra bất ngờ như vậy, Trương Bội Vinh chẳng quan tâm An Lăng Vũ nghĩ gì, cứ đẩy cô ra, nhờ đó nhà họ Khương mới tiếp tục được sống ở phòng 302 của khu ổn định. Lúc đó, Khương Bích Thuần còn mặc quần áo mát mẻ đi qua đi lại trước mặt An Lăng Vũ. Nhưng đáng tiếc An Lăng Vũ không thèm để ý đến cô ta. Cảnh Miên ngồi xổm sau quầy hàng, lén nhìn bóng dáng đang được bao quanh bởi đám đông, lòng không biết có cảm giác gì. Kiếp trước cô cũng từng được An Lăng Vũ yêu chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trong tiềm thức, cô còn cảm thấy rằng hắn thực sự yêu mình. Người được hắn cưng chiều nhất chính là cô, mặc dù sau đó hắn đã cưới thêm 3 người phụ nữ khác. Hắn tuy không dành nhiều thời gian cho cô, nhưng chỉ cần cô mở lời, dù bận rộn đến đâu hắn cũng sẽ dành thời gian cho cô. Hắn đặc biệt chú ý đến sự an toàn của cô, trên giường thì luôn nhẹ nhàng, trong cuộc sống cũng nhớ đến sở thích của cô. Ngay cả những yêu cầu vô lý của Trương Bội Vinh, hắn cũng đồng ý, tiền tiêu vặt của cô nhiều hơn hẳn những người khác. Hắn không bao giờ đưa cô đến những nơi đèn mở vũ trường, mà thường đưa cô đến dự những buổi tiệc chính thức, khiến những người phụ nữ khác ghen tị đến phát điên. Có lần, tại một bữa tiệc, bạn bè của hắn để ý đến cô, đòi chơi trò đổi vợ với hắn. An Lăng Vũ đã đánh gã ta và nói, tôi đã nói rằng những người phụ nữ tôi dẫn đến vũ trường các người có thể thoải mái ngủ, nhưng cô ấy thì đừng có mà mơ. Cô có thể thấy rõ An Lăng Vũ thực sự tức giận, từ đó không ai dám quấy rầy cô nữa. Những người phụ nữ khác, dù ghét cô, nhưng cũng không dám gây chuyện với cô vì An Lăng Vũ luôn đứng ra bảo vệ cô. Cho đến lần cuối cùng, trước khi bầy xác sống tấn công, cô vẫn được hắn chăm sóc rất tốt. Chỉ có điều, cô không biết rằng kiếp trước khi bị Khương Bích Thuần đá ra khỏi thang máy, chết tại tòa nhà An Gia, liệu An Lăng Vũ sẽ nghĩ gì? Cách chương